say rượu nào cay bằng men ái tình. Rượu hơn yêu ly rượu nào với trong chiều nay, má hồn nào phai trong vòng tay, ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quanh ta còn say, má hồn dù phai trong vòng tay. Uống đi uống cho thêm yêu đời. Say thì nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men đồng dù ta quay cuồng say, tâm hồn ta bay theo trời mây, uống uống cho vui đêm này. Đã say thực say, rượu nào cay bằng men ái tình. Mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình, rượu so với tình là rượu hơn. Đừng để đây yeah. Ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phải trong vòng tay, ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say, má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Yêu nhàn uống đi uống cho ta quên đời.

trong thanh bình, tình ngạt hương nồng thắm bên lúa vàng gạo ngàn giờ. thu thưa nắng gió mang niềm nhớ. Trời chiều man mác buồn nát con tim, lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên. Kỷ niệm êm đêm còn in trên giấy, người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đầy hai đứa vì thiếu tư duyên, rừng còn thấy lá tình vẫn chưa yên. Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu âu thương hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau, trên cao bao vì sao sáng, vắng có bao lá vàng là bấy nhiêu sầu. Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ, người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Thà rằng chôn cho hết một kiếp thương chôn kín mộng ước xa nhau, quên đi cho hết một kiếp thương. Quanh co quyền góc thông già,

quên núi đồi, quên cả tình. Đời núi tiếc đêm cuối cùng bên nhau.